Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Trên đường gặp cừu nhân. Kiên thành chiếc nhẫn phương pháp sử dụng rất đơn giản. Tiêu hao thể lực, sau đó đem một cái vật phẩm ngang nhiên xông qua. Cái này vật phẩm liền sẽ không ngừng thu nhỏ. Sau đó tiến vào bên trong không gian giới chỉ. Về phần lớn nhỏ vấn đề. Trong nguyên tác, Capone Bét kéo Sanji tiến vào trong đàm phán lúc. Có thể thấy được chỉ có một cái phòng. Gian phòng bên trong chỉ có mười mấy người. Nhưng về sau lại từ bên trong xuất hiện mười mấy cái cầm súng nhân sĩ. Điều này nói rõ căn phòng không chỉ một. Một cái pháo đài có thể có bao nhiêu căn phòng? Cái này nói không rõ. Đoán chừng hội theo năng lực khai phá không ngừng tăng lên. Mở rộng, mà rốt chiếc nhẫn này không gian có chừng 5 cái gian phòng. Được cho là phi thường lớn. Cất đặt một ít thường dùng vật phẩm rất nhẹ nhàng. Có chút đáng tiếc là, theo chế tạo thành vật phẩm, loại năng lực này liền định hình, sẽ không lại tăng lên. Rốt biểu thị coi như hài lòng, cũng đem trước mua được cầu vồng rượu cùng trộm. Không, lấy ra tài bảo hết thảy bỏ vào, hơi sửa sang lại một chút về sau. Rốt cảm giác gần nhất xuyên tới xuyên lui, tinh thần tiêu hao có chút nặng, cho nên liền té nằm trên giường. Đi ngủ, cái này một giấc một ngủ đã đến ngày thứ hai. Rốt cảm giác tiêu hao tinh thần khôi phục lại. Cả người tinh thần phấn chấn. Hôm nay đi làm cái gì đâu? Cuộc chiến thượng đỉnh hẳn là không mấy ngày đi. Sengoku vì cái gì còn không có liên hệ ta? Được rồi, không nghĩ, đi trước ăn cơm. Rốt cảm giác được bụng của mình đang kháng nghị. Thế là đi ra khách sạn. Đi vào phụ cận một đầu mỹ thực đường phố, còn không chờ hắn đi vào, đằng sau đột nhiên truyền tới một phẫn nộ tới cực điểm tiếng gầm gừ. Trảm Long kiếm hào rốt, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nghe được cái này có chút quen thuộc thanh âm, rốt hơi sững sờ, sau đó quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái giữ lại quá vai tóc quan màu vàng kim nam nhân đối diện hắn trợn mắt nhìn. Rốt phát hiện người này khá quen, trong lúc nhất thời lại không nhận ra, bởi vì cái này nam nhân trên mặt có một đạo kinh khủng vết sẹo. Từ cái trán kéo dài đến cái cằm, cái mũi cơ hồ đều nhìn không thấy, miệng không phải miệng, ánh mắt không phải ánh mắt. So với trước đó tóc ướt Caribou còn muốn ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Ngươi là ai a? Bộ dạng như thế xấu không phải lỗi của ngươi. Nhưng còn ra đến đi dạo chính là của ngươi sai. Dọa sợ tiểu bằng hữu nhiều không tốt. Rốt thuận miệng nói ra. Đáng chết. Tựa hồ nâng lên sâu chữ này. Triệt để kích thích đến vị này nam tử tóc vàng. Hắn gầm thét lên. Lão tử là Cavendish. Hỗn đàn. Bạch mã Cavendish. Cavendish. Rốt hư liếc tròng mắt. Lúc này mới nhận ra vị này lúc đầu quý tộc thanh niên. Siêu tân tinh, không khỏi hơi kinh ngạc. Cái này lúc đầu chỉ so với hắn hơi kém một chút đại suất ca. Vậy mà luân lạc tới cái này hoàn cảnh. Đây rốt cuộc là đạo đức không có. Vẫn là nhân tính vặn vẹo. Mà lúc này Cavendish chính hung hăng trừng mắt rốt. Không che giấu chút nào trong mắt sát ý. Lúc đầu rốt một kiếm kia, cơ hồ đem hắn nhân sinh triệt để phá hư, đỉnh lấy bộ này tôn dung. Hắn khát vọng hư vinh nội tâm hoàn toàn không cách nào chịu đựng. Thậm chí một lần nghĩ tới tự sát, nhưng hắn kiên trì được. Hắn muốn báo thù, sáng chói cừu hận để Cavendish gắng gượng qua lần lượt nguy cơ sinh tử. Kiên định ý chí thậm chí để hắn hoàn thành đối với nhân cách thứ hai khống chế. Kiếm thuật tăng lên rất nhiều. Tự giác sớm đã xưa đâu bằng nay hắn. Căn bản không sợ cái này cái gọi là Trảm Long kiếm hào. Cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Kia là tại khát vọng báo thù. Thật sự là trời cũng giúp ta. Cavendish khanh một tiếng rút kiếm ra. Vèo một tiếng phóng tới rốt. Tốc độ của hắn rất nhanh, người chung quanh thậm chí thấy không rõ động tác của hắn. Chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp tàn ảnh hiện lên. Kình phong đập vào mặt, Rốt vẻ mặt cũng rất yên lặng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng rút kiếm ra đến. Hời hợt một kiếm chém ra. Suy, một đạo màu xanh thảm kiếm khí trong nháy mắt bắn ra mà ra. Bay ngang qua bầu trời. Cơ hồ trong nháy mắt vượt qua một khoảng cách lớn. Chạm đến Cavendish trước mặt. Nếu là lúc đầu Cavendish, dưới một kiếm này, trực tiếp liền sẽ bị chém giết. Căn bản phản ứng không kịp. Nhưng trải qua nhiều phiên tôi luyện Cavendish, đem tự thân kiếm thuật thiên phú đầy đủ kích phát ra đến. Thực lực đã nhảy lên đến có thể so với phổ thông bản bộ trung tướng trình độ. Hắn cầm thánh kiếm Durandal, trừng lớn con ngươi, phát hiện tránh không khỏi, liền hội tụ lực lượng toàn thân. Một kiếm đâm ra, chỉ nghe phịch một tiếng, làm kiếm cùng kiếm khí va chạm, cũng là Cavendish cả người như rơm dạ bay rớt ra ngoài. Lăng không phun ra một miệng lớn máu tươi, giống như tại Rốt cái này tiện tay một đạo kiếm khí đã thụ thương. Lúc này Rốt lại không có chút nào lưu thủ ý tứ. Dám đến báo thù, tự nhiên muốn làm tốt bỏ mình chuẩn bị. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, tựa như tia chớp chi chít ngang trời. Trong nháy mắt đi vào Cavendish trên không, Cavendish phát ra một tiếng thảm liệt gào thét. Miễn cưỡng ngang qua thân kiếm, ngăn tại trước người, nhưng Rốt đã một cước đạp xuống. Hắn một cước này, nhẹ nhàng như phi yến cướp nước, nhẹ nhõm liền xuyên qua Cavendish phòng hộ, trực tiếp đem hắn liền người cùng một chỗ đạp ở đường đi trên mặt đất. Ầm ầm, giống như đá tảng đụng địa, Cavendish cả người đập ầm ầm trên mặt đất, đem đại địa đều đập ra một cái hố nhỏ. Bộ ngực thật sâu lõm dưới, giống bị hạng nặng hỏa pháo trực tiếp trúng đích, chịu nặng như thế thương thế, hiển nhiên đã không có cách nào sống, chỉ là Cavendish sinh mệnh lực ương ngạnh, trong lúc nhất thời còn chưa chết đi, miệng hắn nhẹ nhàng khép mở, tựa hồ muốn nói gì, nhưng Rốt lại không tâm tư đi nghe, chỉ thấy hắn rút ra phen tầm, tiện tay một kiếm bêu đầu, nha! Cường giả có thể cung cấp hoàng tuyền chi lực quả nhiên nhiều rất nhiều. Rốt cảm giác được, phen tầm truyền đến vui sướng, không khỏi nhẹ gật đầu, cắm kiếm vào vỏ, mấy bước rời khỏi hiện trường. Hắn ngủ một ngày, vốn là rất đói, hiện tại chiến đấu một hồi đằng sau, thì càng đói bụng, đi tại mỹ thực trên đường. Bởi vì vừa vặn chiến đấu, mọi người có chút bối rối. Rốt nhớ tới Cavendish, không khỏi có chút buồn cười. Gia hỏa này có thể trở thành năm ngoái siêu tân tinh. Thiên phú xác thực rất mạnh. Bị Rốt hủy dung sau càng đem toàn bộ tâm tư đều tiêu vào tu hành mạnh lên bên trên. Thực lực hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều. Nhưng rất đáng tiếc, Rốt tăng lên càng nhiều. Chỉ dựa vào kiếm thuật thực lực, Rốt liền đủ đánh giết Cavendish. Tại Cavendish đáng tự hào nhất phương diện tốc độ, càng là nghiền ép hắn ba đầu đường phố. Chờ Rốt đi vào mỹ thực sau phố, vừa vặn chiến đấu bạo phát địa, đi ra một đám người. Này này, loại thực lực này, lại là cùng chúng ta một thời đại tồn tại. Một cái màu trắng da lông, lông xù gấu trắng da lông tộc, nhìn thấy Cavendish thảm trạng, không khỏi kinh ngạc nói. Bepo, vị này thế nhưng là đánh chết thủ lĩnh Chin Giao Trảm Long Kiếm Hào. Sử thượng trẻ tuổi nhất vương hạ thất Vũ Hải. Thực lực đã sớm cùng chúng ta không cùng đẳng cấp. Cha Phan Ga lo vẻ mặt tỉnh táo nói. Thật đúng là đáng sợ đâu. Bepo nói ra, xem ra chúng ta vẫn là cách xa hắn một chút tương đối tốt. Tối thiểu trước mắt là như thế này. Lo hơi gật gật đầu, trong mắt lại hiện lên một tia thâm thúy ánh sáng. Hắn biết đến càng nhiều, đạp vào Grand Line về sau, lo chuyên môn nghe qua các phương diện tình báo. Đối với Rốt vị này Trảm Long Kiếm Hào quan tâm nhất. bởi vì hắn từng cùng Don Quixote gia tộc kết thù kết oán. Tại hắc ám thế giới 1 tỷ treo thưởng thậm chí hiện tại cũng còn không có hủy bỏ đâu. Nếu có cơ hội lời nói, hắn dự định kéo lên Trảm Long Kiếm Hào cùng một chỗ đối phó Thiên Dạ Xoa Đô Flamingo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.